Độc nhất vô nhị thịnh sủng. Chương 1 Tổng tài lãnh khốc 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay ánh nắng tươi sáng. Thời tiết vừa đẹp, nhưng là Hứa Thịnh vẫn luôn luôn không có biểu tình gì trên mặt, giờ đây lại lạnh xuống vài phần. Hứa Thịnh vẫn luôn nhấp môi không nói lời nào. Như là tự hỏi cái gì. Hoặc là đang cân nhắc lợi hại. Người đối diện cũng không có phát ra tiếng quấy rầy. Hứa Thịnh người này, có thể nói là kỳ tài giới thương nghiệp, 16 tuổi tiếp quản xí nghiệp gia tộc, trong lúc tất cả mọi người chờ thời điểm để chế giễu hắn. Hắn lại dùng công trạng kinh người dọa choáng váng một đám người. Thiên phú thương nghiệp của hắn rõ như ban ngày, đình chỉ tự hỏi, ánh mắt sắc bén mang theo xem kỹ đảo qua người ngồi đối diện. Thấy bà vẻ mặt khẩn trương, mang theo ánh mắt xem kỹ từ trên người bà đảo qua. Lệnh bà như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, tâm như nổi trống, bà đối chính mình bình tĩnh nói. Trầm mặc hồi lâu, Hứa Thịnh rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Bà là nói đứa trẻ kia là con trai của anh tôi. Muốn tôi nhận nuôi tiểu hài từ đó, ánh mắt chuyển hướng sang thiếu niên ngủ say ở trên sofa. Quán cà phê ánh đèn tông màu ấm, ái muội đánh vào lông mi mảnh dài nồng đậm. Thiếu niên trên mặt trắng nõn non mịn, cánh môi hồng nhạt khẽ nhếch, như là kể ra cái gì. Đương nhiên là như vậy. Nếu Hứa tiên sinh không tin, có thể đi làm xét nghiệm ADN. Lâm Ngữ tuy rằng khẩn trương, nhưng thời điểm nói chuyện vẫn là có vẻ thực chấn định. Hôm nay tới tìm Hứa Thịnh cũng là bà cùng đường, thật sự không có cách nào. Nếu Hứa Thịnh không thừa nhận Lạc Nhi, bà cũng chỉ có thể hảo tiếp tục nuôi nấng cậu. Bà bất quá chính là nghĩ đến bà sau khi chết, Lạc Nhi sẽ không phải một mình cô độc sinh hoạt. Lâm Ngữ nói xong lúc sau lại lâm vào trầm mặc. Khoảnh khắc Lâm Ngữ chuẩn bị từ bỏ, thời điểm đứng dậy rời đi, Hứa Thịnh lại đáp ứng rồi. Tôi đáp ứng bà, bất quá tôi không cho phép hai người về sau gặp lại. Nhìn Lâm Ngữ một bộ dáng khó xử, Hứa Thịnh bưng lên tách cà phê nhẹ nhấp một ngụm. Thứ thuộc về hắn, người khác như thế nào có thể tùy tiện xem, tùy tiện chạm vào, được, Lâm Ngữ gian nan nói ra, ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua thiếu niên, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Lạc Nhi cháu trai yêu quý của Di A, con phải sống thật tốt. Lâm Ngữ đi rồi, Hứa Thịnh lại có chút khó khăn, thiếu niên vẫn còn ngủ say, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại, trầm mặc 3 giây. Khom lưng đem thiếu niên chặn ngang ôm lên, ở bên ngoài quán cà phê chờ lâu ngày, tài xế thấy Hứa Thịnh ôm thêm một người ra tới cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường. Chỉ là ở thời điểm Hứa Thịnh ôm thiếu niên lên xe, liếc mắt trộm ngắm một cái, thiếu niên ở trong lòng ngực hắn, có chút không thoải mái giật giật, Hứa Thịnh bất động thanh sắc điều chỉnh tư thế làm thiếu niên ngủ đến thoải mái hơn chút. Thiếu niên hô hấp ra nhiệt khí rơi tại trên cổ Hứa Thịnh. Làm Hứa Thịnh thân thể nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó thả lỏng lại. Đem thiếu niên di đầu. Dán vào ngực hắn. Hắn lấy di động ra. Biên tập soạn thảo gửi đi tin nhắn tốt. Gửi tới. Tổng quản gia. Đi mua một ít đồ ăn vặt tiểu hài tử thích ăn cùng một vài món đồ chơi. Tổng quản gia. Tôi trở về trước. Trong nhà phải tiến hành tổng vệ sinh. Tổng quản gia, đem căn phòng gần phòng tôi nhất quét tước sạch sẽ một chút. Hứa Thịnh nghĩ lại tưởng tượng, lại thay đổi chú ý, vẫn là cùng cậu cùng nhau ngủ tương đối tốt. Tổng quản gia, dừng lại việc dọn phòng, tiêu đầu bếp hôm nay làm nhiều món ăn ngon một chút. Chú ý nhất định phải ăn ngon, một lần thu được quá nhiều tin tức quản gia tỏ vẻ đã chịu kinh hách. Run run rẩy rẩy buông di động, Lý thiết kế. Tới nhà của tôi đợi lệnh, đột nhiên thu được tin tức thủ tịch, thiết kế sư vẻ mặt mờ mịt, Hứa Thịnh ngón tay nhanh chóng ở trên màn hình đụng vào này. Không biết rốt cuộc cấp bao nhiêu người đã phát tin tức. Thẳng đến trong lòng ngực truyền đến động tĩnh, Hứa Thịnh mới đình chỉ động tác, hắn đột nhiên mặc danh cảm thấy có chút khẩn trương, thậm chí không dám cúi đầu xem, đơn giản thiếu niên cũng không có tình. Chỉ là hướng trên người Hứa Thịnh cọ cọ, lại tiếp tục ngủ, Hứa Thịnh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại có chút mạc danh thất vọng, xe vững vàng chạy ở đường nhỏ trong núi, trong xe trừ bỏ tài xế vẻ mặt biểu tình gặp quỷ. Không khí cũng tính là khá hòa hợp. Hoàn chương 01 cách chương.